Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 20, năm đi thần trận toàn yếu. Được Hoa Vân Quán ban thưởng, Triệu Nhiên tương đương hưng phấn. Cái kia đạo ngợi khen tờ trình nói còn miễn, cũng chính là một cái vinh dự cùng tư lịch loại hình chứng minh. Cùng loại Triệu Nhiên xuyên qua trước trong đơn vị đối tiên tiến công nhân viên chức ban phát lấy. Được thưởng giấy chứng nhận, nói hữu dụng cũng coi như hữu dụng, điền sơ yếu lý lịch thời điểm có thể ghi lại việc quan trọng một bút. Hoặc là lãnh đạo muốn đề bạt ngươi thời điểm, có thể cầm thứ này nói sự tình, nhưng muốn nói có dùng đến cái tình trạng gì lãnh đạo nếu là căn bản không cân nhắc ngươi. Thứ này liền là giấy lộn một chương, sách cũng không ai nhắc lên, chân chính để hắn như nhặt được chí bảo, vẫn là cái này quyển, ngũ hành thần trận toàn yếu. Cùng bộ kia tiểu xảo tinh xảo trận bàn, trước thong thả đọc sách, Triệu Nhiên cầm trận bàn liền đến phía sau núi Quan Vân Đài. Trước dùng pháp khí bố trí cái mình biết duy nhất làm ngũ hành hậu thổ chuyển kim trận. Sau đó niệm chú khởi động, dần dần thao diễn, chơi cái quên cả trời đất, một người mù chơi không có ý nghĩa. Hắn lại đem lừa già lừa gạt vào trong trận, để lừa già đóng vai yêu quái, lấy lừa già thử pháp. Đáng thương lừa già ở trong trận bị chơi đùa ngây thơ chuyển hướng. Tiếp theo vô cùng thê thảm, kinh lịch ngũ hành đại trận bao hàm các loại công kích. Có thể nói chịu đủ tàn phá. Tuy nói Triệu Nhiên khống chế đại trận vận hành, tận lực không ra, sát chiêu. Nhưng lừa già nhưng vẫn bị chơi đùa quá sức. Chờ Triệu Nhiên hưng thu hết trận thời điểm, kém chút miệng sùi bọt mép. Triệu Nhiên cười ha ha, không ngừng trấn an lừa già. Thở ra hơi lừa già đầu một việc, liền là ngẩng đầu lên đem Triệu Nhiên đỉnh cái té ngã. Sau đó đuổi theo Triệu Nhiên khắp núi chạy loạn. Đêm đó, Triệu Nhiên bắt đầu nghiên cứu trận sách toàn yếu. Cái này quyển, ngũ hành thần trận toàn yếu, cũng không dày. Ghi chép 25 loại thường dùng trận pháp, cùng chia 5 loại, mỗi loại 5 loại, ngũ hành trận pháp thiên biến vạn hóa. Đương nhiên không chỉ 25 loại, nhưng Hoa Vân Quán nghĩ đến khẳng định là cân nhắc qua Triệu Nhiên năng lực cá nhân cùng trận pháp. Học tập trình độ, chỉ là lựa chọn 25 loại đơn giản trận pháp biên soạn cuốn sách này. Trên sách mực in ấn ký tản ra tươi mới hương vị. Rất rõ ràng là vừa vặn viết mà liền. Cái này 25 loại trận pháp đều là lấy một trong ngũ hành làm chủ. Lựa chọn một nhóm hỗ trợ, còn lại ba hàng phối hợp. Triệu Nhiên tại La Gia Trạch Viện bắt yêu lúc sử dụng trận pháp chính là một cái trong số đó. Ngũ hành hậu thổ chuyển kim trận, tên như ý nghĩa, lấy thổ làm chủ, lấy kim làm phụ, trận lấy khốn địch làm quan trọng, gồm cả tính sát thương. Tại cái này quyền toàn yếu bên trong, mỗi một loại trận pháp đều có bố thiết phương vị đồ. Phối hợp một đoạn văn tự nói rõ, phụ bên trên pháp trận cần niệm tụng chú ngữ, Triệu Nhiên từng tờ lật qua. Lần lượt nghiên cứu, trận pháp đối pháp khí bố trí phương vị phi thường chú trọng. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách bao xa, phương vị cùng góc độ ở nơi nào, đều có nói rõ, tỉ như ngũ hành cách lửa cự mộc trận. Trận này lấy lửa làm chủ, lấy mộc làm phụ, hỏa thuộc tính pháp khí bố tại hạch tâm chấn mắt, bởi vì mộc sinh hỏa. Vì vậy mộc thuộc tính pháp khí quan trọng nằm hỏa thuộc tính pháp khí lân cận. Lấy trợ thế lửa, mà thủy khắc hỏa, thì cần đem thủy thuộc tính pháp khí đặt rời xa chấn mắt vị trí. Phòng ngừa thuộc tính tương xung, còn lại kim, thổ thuộc tính pháp khí, đồng dạng cần cân nhắc cùng còn lại ba ở giữa vị trí quan hệ. Tận lực làm được trận hình nghiêm cẩn mà không xa cách. Hiệu dụng lớn nhất mà không liên lụy. Ngoài ra, tại phát động đại trận đối địch thời điểm, khởi động pháp khí trình tự cũng rất trọng yếu. Nhất thiết phải làm được ngũ hành tương hợp, ngũ hành xứng đôi, có thể khởi động một kiện pháp khí phát động đơn công. Cũng có thể khởi động hai kiện pháp khí song công. Tại trận pháp vận dụng thuần thục về sau, thậm chí có thể làm được đồng thời lấy ba kiện pháp khí, bốn kiện pháp khí, thậm chí năm kiện pháp khí đối địch. Hiệu quả càng tốt, thuyết phục tục một điểm, cũng chính là tận lực làm được một cộng một lớn hơn hai, mà không phải một cộng một nhỏ hơn hai. Triệu Nhiên hồi ức mình đã từng bày ra ngũ hành hậu thổ chuyển kim trận. Lấy mà so sánh với trong sách thuật, pháp khí vị trí đại khái giống nhau, nhưng khoảng thời gian cùng phương vị lại xuất nhập rất lớn. Đồng thời mình tại vận chuyển pháp trận thời điểm, mỗi lần cũng chỉ khởi động một kiện pháp khí, xa xa là không được ngũ hành pháp khí phối hợp. Nếu như muốn bắt mình ngày đó biểu hiện làm bình phán, khẳng định là không hợp cách, thế là Triệu Nhiên xấu hổ không thôi. Sau đó thời gian, Triệu Nhiên lại bắt đầu lại từ đầu bận rộn học tập kiếp sống. Tảo khóa đọc giới luật thời điểm, trong đầu nghĩ là trận đồ cùng trận hình, muộn trên lớp giáo sư giải đáp nghi vấn giải thích thời điểm. Hắn suy nghĩ chính là ngũ hành pháp khí phối hợp vận chuyển. Đến xuống buổi trưa, hắn lại đến hậu sơn diễn luyện pháp trận thực tế điều khiển. Bận tối mày tối mặt. Đừng nhìn, ngũ hành thần trận toàn yếu, chỉ ghi chép chỉ là 25 loại đơn giản trận pháp. Nhưng mỗi một loại trận pháp vận chuyển cùng sử dụng lại tương đương hao phí trí nhớ. Nếu như Triệu Nhiên qua loa đại khái, chỉ cầu sẽ đơn giản vận dụng, như vậy hết thảy đều rất đơn giản, dựa theo trên sách thuật là đủ. Nhưng trận pháp là Triệu Nhiên trước mắt duy nhất có thể tiếp xúc đến đạo thuật. Hoặc là nói là hắn duy nhất có thể lấy dựa vào đối địch cùng thủ đoạn bảo mệnh. Vì vậy hắn thật sự là dùng tới tâm tư. Đối với pháp trận khởi động về sau mỗi một loại biến hóa, đều muốn suy nghĩ vô số lần, để cầu phát huy lớn nhất hiệu năng. Đồng thời diễn luyện không biết bao nhiêu hồi, để cầu đạt tới tiện tay mà vì tình trạng đang diễn luyện trận pháp quá trình bên trong, lừa ra một mực là hắn trung thực đồng bạn, lại không quản Triệu Nhiên như thế nào vắt hết óc, lấy cỏ non, ngọt khoai, rau xanh thậm chí thơm ngào ngạt bánh bao thịt làm mồi nhử. Cái này còn lừa từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh hắn, giúp hắn thử pháp kiểm nghiệm đại trận uy lực. Đương nhiên, con lừa cùng Triệu Nhiên cũng không khỏi thâm thụ khổ. Một cái là đang diễn trận quá trình bên trong, một cái thì là tại thu trận hoàn tất về sau. Một ngày này, Triệu Nhiên diễn luyện đến ngũ hành hậu thổ chuyển kim trận thời điểm. Dựa theo toàn yếu bên trong thuật phương thức bố trí trận hình, diễn luyện pháp khí phối hợp, hắn phát hiện pháp khí ngũ hành phối hợp xác thực lệnh uy lực to lớn tăng cường. So với mình ngày đó bắt yêu lúc chỉ sử dụng một kiện pháp khí đối địch, công hiệu rõ rệt mấy lần không ngừng, nhưng tại đại trận khí cơ vận hành bên trên, lại luôn có chút vương víu, còn kém rất rất xa mình ngày đó vận dụng trận pháp lúc lưu loát như vậy. Đây là Triệu Nhiên gặp phải đầu một nan đề, kỳ thật cái vấn đề khó khăn này nên quy tội Hoa Vân Quán. Đại Trác, Tiểu Trác đạo trưởng về Hoa Vân Quán về sau, hướng trong quán bẩm báo Triệu Nhiên công lao. Theo cựu lệ, Hoa Vân Quán là muốn đối Triệu Nhiên cho ngợi khen cùng ban thưởng. Ở phương diện này, trên cơ bản lấy nghe Đại Trác, Tiểu Trác đạo trưởng ý kiến làm chủ. Dựa theo Tiểu Trác đạo trưởng ý nghĩ, Triệu Nhiên đối với trận pháp nhất đạo nghiên cứu đến tương đối nhiều. Chỉ là tư chất có hạn cùng thiên phú, tương lai thành tựu có hạn. Căn cứ vào đây, Hoa Vân Quán làm ra ban thưởng hắn một bộ trận bàn cùng một quyển trận pháp thư tịch quyết định. Trận bàn lấy tinh xảo giản dị làm chủ, lấy thích ứng người bình thường điều khiển lực, mà trận sách thì hái tuyển 25 loại cơ bản ngũ hành pháp trận, tụ tập cùng một quyển bên trong. Mấu chốt của vấn đề là, bởi vì ngũ hành thần trận toàn yếu là hiện biên mới hái sách. Viết sách đạo sĩ bỏ sót một câu sơ lược tiểu sử bên trong chú thích, khái lấy thiên địa cử chỉ làm khế, không câu nệ một đồ. Ý tứ của những lời này là bày trận thời điểm khi căn cứ thiên thời địa lợi nhân hòa làm tôn chỉ, không thể câu nệ tại đồ hình. Câu này ý chính kỳ thật cũng chỉ ra bày trận tổng thể phương lược. Trên thực tế, tại bày trận một đạo bên trên, sở dĩ có cao thủ cùng tục tay phân chia cũng chính bởi vì một câu nói kia. Nếu không đều lấy trận đồ làm chuẩn dây thừng, cái kia trận pháp một đạo cũng liền chưa nói tới có cái gì chỗ cao thâm. Mà cụ thể sử dụng trận pháp thời điểm, đồng dạng pháp trận, tại cao thủ cùng tục tay vận dụng ra, giống như khác nhau một trời một vực. Có lẽ Hoa Vân Quán biên soạn quyển sách này đạo sĩ cho rằng, lấy Triệu Nhiên dạng này tục nói, có thể vận dụng trận pháp cũng đã không dễ. Nếu là tăng thêm một câu nói như vậy, có lẽ sẽ quấy nhiễu bày trận, ngược lại đưa đến phản hiệu quả. Vì vậy liền bỏ qua câu nói này, lại có lẽ nên đạo sĩ viết sách thời điểm dứt khoát liền bỏ sót. Tóm lại, Triệu Nhiên hiện tại bắt đầu khổ sở suy nghĩ lên trong đó không cùng đi. Tại trải qua mấy ngày minh tư khổ tưởng cùng nhiều lần thử pháp về sau, Triệu Nhiên cuối cùng đi lên một đầu chính xác con đường. Hắn quyết định không câu nệ tại trong sách cố định bố trí phương thức, mà là tại ngưng thần trạng thái bên trong đi thể nghiệm và quan sát thiên địa vận hành khí cơ. Y theo mình quan sát mà đến kết quả đi bày trận. Vì thế, hắn một lần nữa đem sách lật đến tờ thứ nhất, đẩy ngã trước đó nghiên cứu thành quả, bắt đầu lại từ đầu thí nghiệm. Cuối cùng được ra kết quả chính là, dựa theo quan sát của mình đến bày trận, hiệu quả càng tốt. Triệu Nhiên khổ học trận pháp tri thức, trên cơ bản bỏ qua tàng thư lâu bên trong kinh thư. Nhưng bởi vì hắn đối những sách vở kia sớm đã thuộc lòng, tại Nguyệt Thi bên trong cũng không có như xe bị tuột xích. Liên tục 2 tháng đều tại nhất đẳng liệt kê. Trong khoảng thời gian này, Từ Xuyên bên cạnh truyền đến một tin tức, viễn phó Tây Xuyên Tuyên Úy Ti tham gia Đại Minh cùng Tây Hạ tác chiến khách Đường Hồng chấp sự bất hạnh lâm nạn, chết bởi Bạch Mã Sơn Hạ một lần hạ quân đánh lén chúng. Tây Chân Vũ Cung chuyên môn vì đó tuyên bố điếu văn. Cũng tại Vô Cực Viện cử hành một lần thịnh đại pháp sự. Cùng lúc đó, đã lâu không gặp Vu Chí Viễn rốt cục trở về. Hắn bị giám viện cùng Tam Đô hạch chuẩn, lên chức làm khách đường lễ tân, trở thành Vô Cực Viện 8 đại chấp sự một trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục